Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 436 Hóa Ách Đỉnh. Chương 436 Hóa Ách Đỉnh. Toàn bộ đỉnh có nửa người cao, ba chân có cái, toàn thân đen nhánh, mặt trên có chút sền sệt biến thành màu đen vết máu. Có khắc nòng nọc giống nhau quái dị văn tự, rậm rạp che kín toàn bộ đỉnh, trừ cái này ra lại vô mặt khác hoa văn. Thoạt nhìn cổ xưa cũ nát, này mặt trên chính là ma văn. Lục Nam Chi trước nhận ra đỉnh thượng văn tự, nhỏ giọng niệm tụng, lý giải sau một lát, Lục Nam Chi hai mắt dần dần sáng lên, có chút kích động mà bắt lấy Giang Nguyệt Bạch cánh tay. Này mặt trên vô danh pháp quyết có thể đem linh khí hóa thành ma khí, dùng tự thân ma khí vì lời dẫn. Tuy rằng thập phần linh khí cuối cùng chỉ có thể chuyển hóa ra 5 đến 7 phân, nhưng nếu là thật sự được không, ta tạm thời liền không cần đi tìm ma tộc địa giới tu hành. Thật vậy chăng? Kia thật đúng là thật tốt quá. Giang Nguyệt Bạch cũng thật cao hứng. Tuy rằng Lục Nam Chi vẫn luôn chưa nói, nhưng nàng đã sớm biết, chờ đến bọn họ ở thượng giới lạc định lúc sau, Lục Nam Chi khẳng định sẽ rời đi. Rốt cuộc các nàng đạo bất đồng, mà hiện tại này đỉnh thượng vô danh pháp quyết có thể giải quyết Lục Nam Chi lửa xém lông mày. Đến nỗi về sau như thế nào, về sau lại nói. Lục Nam Chi chỉ vào một dựng hành nòng nọc văn tự. Nơi này có đỉnh tên, kêu, ấn cái này ma văn ý tứ hẳn là hóa ách. Đem huyết nhục chi linh lấy đỉnh luyện hóa, hết thảy ô trọc hội tụ đỉnh chung, chỉ đem thuần tịnh linh khí hóa đi ra ngoài. Chẳng lẽ nói, Dịch Chính Dương là muốn cái này đỉnh đem Tạ Cảnh Sơn luyện hóa, hấp thu Tạ Cảnh Sơn trên người linh khí đánh sâu vào nguyên anh. Lục Nam Chi phản ứng nhanh chóng, Giang Nguyệt Bạch cũng đã nghĩ đến đây, rất có khả năng. Bằng không hắn khoảng cách nguyên anh còn kém chút tích lũy, như thế nào sẽ đột nhiên nói muốn kết anh, còn cấp Tạ Cảnh Sơn hạ độc. Lục Nam Chi nhíu mày. Chính là ấn này đỉnh thượng miêu tả, này đỉnh là vì tụ tập ma khí, hóa ra linh khí chỉ là mang thêm. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ nói, có lẽ là Dịch Chính Dương không hiểu ma văn, cho nên nghĩ sai rồi đỉnh cách dùng. Nhưng hắn lại là từ nào được đến này đỉnh? Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía đỉnh khẩu, một khối ván sắt kín kẽ đem đỉnh khẩu phong bế. Lúc trước Dịch Chính Dương trốn chạy, đỉnh cái từng mở ra một chút, bắn ra một đạo huyết quang. Nàng cùng Lục Nam Chi thử. Vô luận dùng cái gì phương pháp đều không thể mở ra đỉnh cái. Giang Nguyệt Bạch nghĩ đến kia đảo huyết quang, lấy ra ngưng quang kính xem xét, phát hiện thu vào trong gương huyết quang đã biến mất. Cái này làm cho Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên sinh ra điểm nguy cơ cảm tới. Nàng lại cẩn thận kiểm tra rồi băng ly cùng Ngọc Trần, thoạt nhìn không có dị thường. Làm sao vậy? Lục Nam Chi xem Giang Nguyệt Bạch sắc mặt không đúng, quan tâm hỏi. Giang Nguyệt Bạch đem sự tình đơn giản nói cho Lục Nam Chi. Lục Nam Chi tiếp nhận ngưng quang kính hỗ trợ xem xét, băng ly trên người xác thật từng có ma khí tồn tại dấu vết, kia đạo huyết quang rất có khả năng là bị ngươi trong gương hóa rồng thủy hóa đi. Bất quá tạm thời vẫn là không cần thiếu cảnh giác, tiểu tâm vì thượng. Giang Nguyệt Bạch lấy về ngưng quang kính, lấy ra một cái đơn độc túi chữ vật đặt, này đỉnh làm sao bây giờ? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Lục Nam Chi nói, đây là ngươi chiến lợi phẩm, đương nhiên là về ngươi, ngươi làm ta thác ấn một chút mặt trên vô danh pháp quyết liền hào, kia hào. Đỉnh trước phóng ta nơi này, chờ ta biết rõ ràng nó huyền cơ lại nói cho ngươi. Lục Nam Chi thác ấn xong mặt trên vô danh pháp quyết lúc sau, Giang Nguyệt Bạch đem hóa ách đỉnh cũng bỏ vào trang ngưng quang kính túi chữ vật, nhét vào cát tường ngày thường ngủ tiểu trong rổ, kêu nó nhìn. Cát Tường đối này tỏ vẻ hoảng sợ. Ôm Mạ Cảnh Sơn cho nó khoáng thạch xúc ở trong góc. Ăn mà không biết mùi vị gì. A Nam, ngươi có thể dạy ta ma văn sao? Giang Nguyệt Bạch đem mặt khác đồ vật cũng cùng nhau thu hảo. Lấy ra phá vân hướng xem xét mặt trên vết rách. Lục Nam Chi cười nói. Đương nhiên có thể, vừa lúc. Thượng giới các tộc các đạo hỗn tạp. Ngươi dạy ta ma văn. Ta dạy cho ngươi cùng Tạ Cảnh Sơn yêu văn. Còn có long tộc văn tự cũng dạy cho các ngươi. Học thêm chút đồ vật tổng không sai. Nghe vậy, Lục Nam Chi nhịn không được trêu chọc. Học nhiều như vậy đồ vật. Tạ Cảnh Sơn sợ là muốn khóc, khóc cũng phải học. Không học về sau khẳng định muốn ăn không văn hóa mệt. Lục Nam Chi đi một bên nếm thử vô danh pháp. Quyết chuyển hóa ma khí hiệu quả. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục kiểm tra phá vân hướng, mặt trên vết rách phá hủy mấu chốt phù trận. Cũng may nàng vẫn luôn có cái thói quen, chính là tất cả đồ vật đến nàng trong tay lúc sau đều sẽ cẩn thận nghiên cứu ký lục. Lộng không hiểu cũng trước trông mèo vẽ hổ vẽ ra tới tồn, nàng có đài sen động thiên. Sở hữu ngọc giản cùng sách đều có thể nhét ở bên trong. Làm tiểu yêu nhóm giúp nàng chỉnh lý đến thư phòng nội, Giang Nguyệt Bạch truyền lại một đạo ý niệm. Cấp chuồn chuồn tiểu yêu, chúng nó lập tức từ thư phòng tìm được phá vân hướng tương quan ngọc giản, đối chiếu ngọc giản vẽ. Phù văn cùng trận đồ, Giang Nguyệt Bạch lấy ra giấy bút, bắt đầu quy hoạch chữa trị phương án, sao Tạ Cảnh Sơn đi tặng đồ. Tặng cả ngày. Thẳng đến ngày hôm sau buổi trưa mới trở về. Ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Giang Nguyệt Bạch nhịn không được hỏi. Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt mỏi mệt, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Thiết trưởng môn phía dưới mấy cái trúc cơ hậu kỳ đệ tử liên hợp bên ngoài môn phái nhỏ, thừa dịp thiết trưởng môn bên trong đại loạn tưởng nước đục đoạt quyền, ta liền thuận tay giúp dịch chán anh trấn áp hạ. Nàng cũng rất không dễ dàng. Lục Nam Chi ngồi xếp bằng ở nơi xa, đã thành công chuyển hóa ra ma khí, hỏi, thế cục ổn định? Tạ Cảnh Sơn gật đầu, chỉ cần chúng ta mấy cái còn ở nơi này, những cái đó bọn đạo trích đồ đệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng này không phải kế lâu dài, dịch chán anh trừ phi kết đan, nếu không căn bản áp không được phía dưới người. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt lóe lóe, không nói cái gì nữa hỏi cái gì, tiếp tục lấy phượng hoàng chân hỏa nung khô phá vân hướng, dùng long lân chủy thủ trọng khắc phù trận. Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi thuận miệng trò chuyện hai câu, đề ra hạ hóa ách đỉnh sự tình. Tạ Cảnh Sơn tỏ vẻ hắn trước kia cũng chưa thấy qua vật như vậy. Nói xong liền đến một bên đi lật xem thiết trưởng môn kia mấy bộ công pháp. Ba người đãi ở thiết trưởng môn cấm địa bên trong, không để ý đến chuyện bên ngoài, từng người tu hành. Giang Nguyệt Bạch bản thể chuyên chú với chữa trị phá vân hướng, Hạc Vũ phân thân tìm hiểu kia mấy bộ võ đạo công pháp, con rối phân thân tác mỗi ngày tiếp tục ở hai giới truyền tống trận thượng bận rộn. Tạ Cảnh Sơn đối này tỏ vẻ khó hiểu, nói Giang Nguyệt Bạch nếu đã có nắm chắc chữa trị phá vân hướng, còn hao tâm tốn sức phí tài liệu lăn lộn hai giới truyền tống trận làm cái gì. Giang Nguyệt Bạch cái gì cũng chưa nói, sự chưa làm thành, hoặc là không có 10 phần tính toán trước, nàng chưa bao giờ sẽ nói thêm cái gì, tựa như năm đó ra ra sự tình. Gia gia tổng nói được duyên thọ đan lúc sau liền phải như thế nào như thế nào. Kết quả đâu? Làm nàng sinh ra vô hạn khát khao cùng chờ mong. Cuối cùng ngã vào đáy cốc gặp bị thương nặng, cho nên nàng sẽ không dễ dàng hứa hẹn cái gì. Có thể làm được liền đi làm. Làm không được liền tính. Không chờ mong không ngóng trông, cũng liền sẽ không thất vọng. Đến lúc đó sở hữu được đến đều là kinh hỉ. Như thế nửa tháng lúc sau, Giang Nguyệt Bạch tẫn lớn nhất có khả năng miễn cưỡng chữa trị phá vân hướng, có thể lại bình thường sử dụng một lần. Không có biện pháp lại thao tác phương vị, Đây cũng là phá vân hướng bản thân phòng ngự cơ chế. Tổn hại chữa trị sau, có thể dùng cuối cùng lực lượng đem trong đó người đưa đến phá vân hướng nội ngay từ đầu ký lục. Biên giới, Giang Nguyệt Bạch trên tay cái này phá vân hướng ngay từ đầu ký lục biên giới là Thanh Long giới, cho nên bọn họ nếu là sử dụng phá vân hướng, chỉ có thể đến Thanh Long giới, cùng Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn thương nghị lúc sau. Ba người quyết định khởi hành, thiết trưởng giới linh khí loãng, cũng không phải thực tốt tu hành nơi, Thanh Long giới là 365 hàng giới chi nhất. Cũng là Đông Phương Tinh Minh minh đầu biên giới, địa vực rộng viễn siêu địa linh giới 10 dư lần, nơi đó bốn phương thông suốt, nói không chừng có thể liên hệ đến Bắc Đấu Tinh Minh. Tìm được Thái Thượng Trưởng Lão cùng Phất Y Chân Quân, hơn nữa Giang Nguyệt Bạch luôn có loại dự cảm. Ngao Quyển 8 phần liền ở Thanh Long giới, chuẩn bị rời đi ngày đó. Dịch Trán Anh tựa hồ có điều dự cảm. Đến cấm địa tới bái phỏng Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch cũng vừa lúc muốn tìm nàng giúp một cái tiểu vội. Tấu chương xong, hết chương.